Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256 Lôi Thần Đằng. Thạch Thiên nhìn đầy đất tang thi, đối Lôi Thần Đằng công kích phương thức cũng coi như là có một ít hiểu biết. Này Lôi Thần Đằng cùng bình thường dây đằng bất đồng. Càng thích bằng vào tốc độ đâm cùng mượn dùng lôi điện quất đánh, mà không phải giống những cái đó bình thường dây đằng giống nhau, thích đem địch nhân cuốn lấy, sau đó treo cổ, tay phải nắm chặt huyền hoàng một hơi côn. Thạch Thiên liền chậm rãi về phía trước đi đến, nếu đã biết nó chiêu số, tự nhiên phải hào hào cùng nó quá so chiêu. Bất quá mới vừa bán ra một bước, Tiểu Bạch liền đem hắn ngăn lại, mở miệng nói, một gốc cây dây đằng, chủ nhân hà tất tự mình ra tay, liền ở ta tới đại lao đi. Thạch Thiên nghe vậy, trên mặt không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, sau đó nói, nếu như vậy, ngươi liền thử xem đi. Là, Tiểu Bạch lên tiếng. Màu xám chiến đao đột nhiên từ tay phải trung hiện lên mà ra. Theo sau hắn toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu xám lưu quang, hướng tới Lôi Thần Đằng vọt qua đi. Không đợi Lôi Thần Đằng phản ứng lại đây, Tiểu Bạch liền huy động trong tay chiến đao, hung hăng chém vào một cây rán trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích dây mây phía trên. Bất quá này dây mây cứng cỏi trình độ thật sự là ra ngoài Tiểu Bạch dự kiến. Màu xám chiến đao chém vào mặt trên, thế nhưng chỉ chém khai một nửa, mà không có hoàn toàn chém đứt. Tiểu Bạch thấy thế, bất chấp kinh ngạc, thân hình chợt lóe, lập tức liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hơn 10 căn banh thẳng tắp dây mây liền hung hăng đâm vào vừa mới hắn đứng thẳng địa phương. Hiểm chi lại hiểm né tránh hơn 10 căn dây mây công kích. Không đợi Tiểu Bạch dừng lại, liền lại là hơn 10 căn dây mây từ bất đồng góc độ hướng tới Tiểu Bạch đâm tới. Tiểu Bạch huy động trong tay chiến đao, hung hăng chém vào trong đó một cây dây mây phía trên. Nương phản chấn lực lượng, đột nhiên về phía sau thối lui, né tránh này đó dây mây công kích. Oán đêm lĩnh vực, hiện, Tiểu Bạch rơi trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, màu xám sương mù nháy mắt khuếch tán mở ra, đem hắn cùng Lôi Thần Đằng toàn bộ bao phủ đi vào. Nhìn trước mặt một đoàn sương xám, Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn đối Tiểu Bạch rất có tin tưởng, nhưng là này Lôi Thần Đằng nếu có thể bị bất tử lão nhân nhìn chúng. Tự nhiên thị phi cùng người thường, bọn họ chiến đấu lên, hưu chết về tay ai thật đúng là không nhất định. Hiện tại hắn tầm mắt bị oán đêm lĩnh vực ngăn trở. Một khi Tiểu Bạch dừng ở hạ phong, hắn liền không có biện pháp đúng lúc cứu viện. Trong lòng chính như vậy nghĩ, một tiếng vang lớn lại đột nhiên từ oán đêm lĩnh vực bên trong vang lên. Bao bọc lấy Lôi Thần Đằng cùng Tiểu Bạch xương xám thế nhưng chậm rãi tản ra. Theo xương xám tản ra, Tiểu Bạch cùng Lôi Thần Đằng cũng một lần nữa xuất hiện ở Thạch Thiên tầm mắt bên trong. Giờ phút này Lôi Thần Đằng, mỗi một cây dây mây phía trên liền mang theo thô to hồ quang. Tản ra tràn ngập lực phá hoại khủng bố hơi thở, mà Tiểu Bạch tắc có vẻ có chút chật vật. Bao vây tại thân thể phía trên màu xám áo giáp đã hiện ra vài đạo vết rạn. Loáng thoáng có chút từng tiếng thê lương kêu rên từ cái khe bên trong truyền ra. Tiểu Bạch một đôi mắt bên trong hồng lam quang mang luôn phiên lập lòe. Trầm thấp gào giống từ trong miệng của hắn phát ra. Nâng lên tay trái hung hăng chụp ở ngực giáp cái khe phía trên. Bị hắn như vậy một phách. Nguyên bản liền vỡ ra ngực giáp tức khắc nứt lớn hơn nữa. Một chương tràn ngập oán độc gương mặt từ cái khe bên trong chui ra tới. Phát ra một tiếng thê lương gào giống. Bất quá, này thanh gào giống vừa mới phát ra, liền đột nhiên im bặt, bởi vì Tiểu Bạch bàn tay đã đem hắn nắm thành một đoàn xương xám. Rồi sau đó há mồm một hút, này đoàn xương xám liền xuyên thấu qua phong bế mũ giáp chui vào Tiểu Bạch miệng bên trong. Nuốt rớt này đoàn xương xám, Tiểu Bạch hai tay trưởng chậm rãi cầm màu xám chiến đao. Rồi sau đó cao cao dơ lên, màu xám quang mang chậm rãi từ chiến đao phía trên hiện lên mà ra. Mà lúc này, lôi thần đằng kia từng cây bao vây ở hồ quang bên trong dây mây, cũng lại lần nữa hướng tới Tiểu Bạch đâm tới. Thạch Thiên cũng vào giờ phút này nắm chặt huyền hoàng một hơi côn. Thân thể phía trên hiện ra một tầng tinh mịn vảy. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang vọt qua đi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trong tay màu xám chiến đao bỗng nhiên huy hạ. Cùng với còn có hắn quát khẽ một tiếng. Vạn quỷ chạm, thanh âm vang lên. Một đạo một thước dài hơn màu xám đao mang đột nhiên từ màu xám chiến đao phía trên lao ra. Đón chiều hắn đâm tới hơn 10 căn dây mây phóng đi. Đao mang cùng một cây dây mây va chạm ở bên nhau, thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn màu xám sương mù. Mà kia căn dây mây tắc thẳng tắp xuyên qua sương xám, tiếp tục hướng tới Tiểu Bạch đâm tới, làm Thạch Thiên một trận ngạc nhiên, còn tưởng rằng đây là cái gì đại chiêu, như thế nào sẽ như vậy vô dụng. Liền ở cái này ý niệm dâng lên, trong nháy mắt, từ xương xám trung xuyên qua này căn dây đằng lại đột nhiên vỡ vụn mở ra. Cùng với còn có xương xám trung vang lên từng tiếng thê lương kêu rên. Ngay sau đó, từng đạo mặt mũi hung tợn hơi ảo thân ảnh đột nhiên từ xương xám trung lao ra, hướng tới từng cây dây đằng đánh tới. Này đó hơi ảo thân ảnh đụng tới dây mây, lập tức đã bị dây mây phía trên sở ẩn chứa hồ quang đánh trúng, trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Nhưng là ngay sau đó liền có nhiều hơn hơi ảo thân ảnh phát đi lên, phát ra từng tiếng kêu rên, cắn ở này đó dây đằng phía trên. Tuy rằng này đó hơi ảo thân ảnh vẫn cứ tránh không được bị hồ quang phá hủy vận mệnh, nhưng lại cũng bị tiêu hao đi xuống không ít năng lượng. Mà giờ phút này một thước vuông xương xám lại đột nhiên mở rộng một vòng, càng nhiều hơi ảo thân ảnh kêu thảm từ bên trong vọt ra, thiêu thân lao đầu vào lửa nhào hướng lôi thần đằng. Đối với này đó oan hồn mà nói, chỉ có hủy diệt hết thảy trước mặt sự vật mới có thể phát tiết bọn họ trong lòng oán hận. Đối mặt che trời lấp đất oan hồn, lôi thần đằng cũng rốt cuộc triển lãm ra sở hữu lực lượng. Ước chừng 72 căn dây đằng hình thành một cái đại võng, tản ra từng đạo thô to hồ quang, làm mỗi một cái nhào lên tới oan hồn đều hôi phi yên diệt. Bất quá, xương xám bên trong oan hồn liền giống như vô cùng vô tận giống nhau, không ngừng có từng con oan hồn từ bên trong lao ra, hướng về lôi thần đằng phát ra tự sát thức công kích. Thạch Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Bạch bày ra ra như thế kinh người thủ đoạn. Trong lòng không cấm thiết tưởng một chút, nếu hắn đối mặt Tiểu Bạch loại công kích này, chỉ sợ biểu hiện còn không bằng lôi thần đằng. Ít nhất hắn không có loại này chặn lại oan hồn công kích phòng ngự thủ đoạn. Bất quá, Tiểu Bạch là thủ hạ của hắn, hơn nữa tuyệt đối trung thành, tự nhiên sẽ không đối hắn ra tay. Hắn cũng không cần đi suy xét này đó. Giờ phút này hắn yêu cầu suy xét chính là như thế nào đánh bại này cây lôi thần đằng. Tiểu Bạch giờ phút này toàn lực thao tác này đó oan hồn, căn bản không thể động đậy, mà lôi thần đằng cũng đã dùng hết toàn lực, sở hữu dây mây đều dùng để phòng ngự oan hồn công kích. Dưới loại tình huống này, Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Đôi tay cầm huyền hoàng một hơi côn. Kim diệu chiến thần biến thân lại lần nữa trào ra. Vừa mới mấy chàng chiến đấu đều thực ngắn ngủi. Kim diệu chiến thần thời gian còn có một ít. Giờ phút này vừa lúc có thể sử dụng. Cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng. Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hai chân dùng sức. Thả người nhảy, đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Huyền hoàng một hơi côn cao cao dơ lên, hung hăng hướng tới mặt đất ném tới. Oanh, huyền hoàng một hơi côn dừng ở cứng rắn mặt đất phía trên. Lập tức phát ra một tiếng trầm vang. Một đạo rộng lớn cái khe đột nhiên về phía trước lan tràn mà đi. Đệ nhị càng, cái kia lớn lên xoái nhất. Đem trong tay phiếu giao ra đây. Vé tháng, đề cử phiếu đều phải. Cái gì, ngươi lớn lên không xoái. Còn tưởng gạt ta, đã bỏ phiếu. Sao có thể không xoái. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.